Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Mẫu Đơn Túi Thơm. Lưu Ngọc Vận công kích hoạt pháp trận, chỉ thấy pháp trận ngũ giác linh thạch phát ra hơi hơi bạch quang. Tiếp theo ánh sáng nhạt dọc theo pháp trận trận tuyến từ ngoài hướng vào trong. Cuối cùng ở chính giữa chén đĩa chỗ tụ tập, phát ra chói mắt ánh huỳnh quang, rằng có một khắc đồng hồ về sau. Ánh huỳnh quang tản lui ra, tứ giác linh thạch linh lực hao hết, nguyên bản óng ánh sáng long lanh như loại bạch ngọc linh thạch, biến thành hào không ánh sáng trạch màu trắng tảng đá. Lưu Ngọc cầm lấy nhẹ nhàng sờ, tảng đá hóa thành bột phấn, phiêu lạc đến trên mặt đất. Lưu Ngọc thông qua linh thức cho phong xào trong phong hậu phát một đường chỉ lệnh, khiến nó khống chế ấu phong bay đến trong mâm hút màu đen đấu trung thủy. Chỉ thấy theo phong sao mở nơi lỗ nhỏ, ông ông mà bay ra rất nhiều ấu phong. Bởi vì ấu phong cánh thập phần non mềm, một ít ấu phong bay ngã trái ngã phải. Những thứ này ấu lảo đảo tiểu ra hòa, toàn bộ bay đến trong mâm hút đấu trung thủy. Chỉ chốc lát trong mâm đấu trung thủy liền hút sạch sẽ. Lúc này Lưu Ngọc lại cho phong hậu phát ra một đường chỉ lệnh, mệnh lệnh ấu phong từ trong mâm bay đến bên cạnh trên mặt đất, để đó một cái hai thước màu đen nhỏ vạc trong. Đợi ấu phong toàn bộ bay vào nhỏ vạc về sau, Lưu Ngọc đắp lên thông khí nắp gỗ. Sau đó không lâu, nhỏ vạc trong sẽ phát sinh tàn khốc máu tanh chém giết. Hút đấu trung thủy, ấu phong hội trở nên sao động bất an, cuồng tính đại phát. Lại bởi vì vừa kén hóa mà ra thập phần đói khát, cực cần ăn uống. Tại tăng thêm phong hậu cho ra tàn sát lẫn nhau mệnh lệnh, nửa khắc đồng hồ về sau, nhỏ trong vạc phát ra chói tai chi thanh âm, nương theo ấu phong va chạm vạc vách tường tùng tùng thanh âm. Mấy trăm đầu ấu phong chém giết đã bắt đầu. Một bên Lưu Ngọc cũng không có động tác khác, chỉ cần ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Căn cứ huyền âm bạo phong thuật miêu tả, một bước này dùng đào thải trung phương thức, chọn lựa cường tráng biến dị hủ thi phong, đấu trung thủy, tác dụng chính là làm cho ấu phong mất đi ý thức, chém giết lẫn nhau thôn phệ, toàn bộ thôn phệ muốn trải qua một ngày. Một ngày sau nhỏ vạc trong còn dư lại hủ thi phong, chính là sau này trường kỳ bồi dưỡng đối tượng. Lưu Ngọc tại trên giường gỗ ngồi xuống cả ngày, mở hai mắt ra mắt nhìn bên tường nhỏ vạc. Nhỏ vạc lúc này hết sức yên tĩnh, hiển nhiên chém giết đã chấm dứt. Lưu Ngọc cầm lên nắp gỗ, chỉ thấy còn dư lại hủ thi phong tại vạc đáy tất cả chiếm một góc, lẫn nhau căm thù lại hết sức kiêng kỵ. Đấu trung thủy, dược hiệu đã yếu bớt, còn dư lại hủ thi phong cái đầu lớn, đều cắn nuốt không ít khác ấu phong, cũng không đói khát, đã mất đi đánh nhau động lực. Trận này chém giết kết thúc, chúng nó chính là chỗ này chàng chém giết người thắng trận. Người thất bại đã mất đi sinh mệnh. Lưu Ngọc tế sổ một thoáng, tổng cộng còn lại 34 đầu hủ thi phong. Lưu Ngọc khống chế phong hậu, khiến nó mệnh lệnh hủ thi phong đám bay trở về phong xào. 34 đầu hủ thi phong lần lượt từ nhỏ vạc bay ra, tiến vào phong xào. Mỗi đầu hủ thi phong đầu đều sinh ra một tầng màu đen trùng giáp, cái đầu cũng biến lớn, trên thân dính đầy màu đen chất nhầy, lộ ra thập phần dữ tợn. Biến dị hủ thi phong đã sinh ra, chỉ cần tỉ mỉ cho ăn dưỡng, 5 năm về sau liền sẽ biến thành Lưu Ngọc trong tay đại sát khí. Tu chân giới thời khắc tràn ngập hung hiểm, đã có những thứ này hủ thi phong, Lưu Ngọc an toàn cũng nhiều phần bảo đảm. Lưu Ngọc trong lòng nghĩ đến, là thời điểm cùng Vương Bổ Đầu một đám nghĩa trang bọn nha dịch hảo hảo nói chuyện rồi. Như thế nào để cho bọn họ bảo thủ bí mật, thật đúng là không phải là kiện chuyện đơn giản. Lưu Ngọc sau khi ngồi xuống, muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu đại tỷ, có phải hay không Lâm tiểu thư lại tới? Mau đỡ ta đứng lên. Vương Mẫu nằm ở trên giường, nghe thấy trong nội viện truyền đến thanh thúy tiếng cười. Thấy Triệu đại tỷ tiến đến nói gấp, là Lâm tiểu thư lại đây nhìn thiếu gia rồi. Người chậm một chút, ta xem bọn hắn có hy vọng. Triệu đại mụ nâng dậy Vương Mẫu nhẹ vừa cười vừa nói. Vương Mẫu từ trong nhà đi ra, chỉ thấy trong nội viện đình nghỉ mát dưới, một vị răng trắng môi màu đỏ, hai mắt linh động dung mạo cực đẹp nữ tử đang cùng Luân Nhi nói cười. Mẹ, người đi ra. Vương Luân vội vàng chạy tới đỡ lấy Vương Mẫu. Vị này chính là Lâm Tiểu Thư đi. Ta là Vương Luân mẫu thân. Cảm tạ Lâm Tiểu Thư có thể đến thăm Luân Nhi. Vương Mẫu cẩn thận dò xét Lâm Hồng Vũ sau vừa cười. Vừa nói, quanh năm bị tật bệnh quấn thân trên mặt tái nhợt, phát ra mấy tia huyết sắc. Tiểu nữ, Lâm Hồng Vũ, thấy qua bá mẫu, Lâm Hồng Vũ có chút câu nệ mà đứng lên. Hơi hơi trầm xuống được rồi một cái lễ. Đến, ngồi xuống. Vương Mẫu vội vàng lôi kéo Lâm Hồng Vũ tay làm cho hắn ngồi xuống. Nhà ta Luân Nhi, chính là quá ngay thẳng rồi. Có khi có chút ngây ngốc. Lâm cô nương có thể đừng nên trách. Vương Mẫu trêu ghẹo nói. Mẹ, ngươi, Vương Luân có chút im lặng. Không có, Vương Đại ca làm người chính trực. Theo lẽ công bằng chấp pháp. Sâu sắc huyện thành bách tính kính yêu. Bá mẫu chê cười rồi. Thấy Vương Luân lúng túng biểu lộ, Lâm Hồng Vũ khẽ cười nói, Lâm cô nương thực rất biết nói chuyện. Luân Nhi nếu tốt như vậy, như thế nào hôm nay còn độc thân một người? Người nói phải không? Vương mẫu nói xong, nhìn chằm chằm Lâm Hồng Vũ nhìn nàng có cái gì biểu lộ. Mẹ, người nói cái gì a? Vương Luân thật sự là bị Vương Mẫu nói không biết làm sao. Tại Hồng Vũ trước mặt nói cái này làm cái gì? Bá Mẫu, cái này, có thể là Vương Đại ca lòng có tương ứng. Ngươi liền không nên lo lắng. Lâm Hồng Vũ xấu hổ đỏ mặt nói ra. Cái này Vương Đại ca có thể chẳng phải là ưa thích bản thân đi. Chỉ mong đi, hắn cũng không nói với ta. Đứa nhỏ này, Vương Mẫu trừng mắt liếc Vương Luân. Còn nói thêm, Lâm cô nương, người ngày thường cùng Luân Nhi đi gần. Người biết hắn ưa thích vị tiểu thư nào sao? Nói với bá mẫu tới cửa đi đề thân. Ta là một cái như vậy nhi tử, nhất định sẽ đối với nàng tốt. Mẹ, ngươi còn là vào nhà nghỉ ngơi đi. Vương Luân vội vàng nói. Nói những lời này làm cho sau này mình mặt để nơi nào a? Bá mẫu, Hồng Vũ cũng không biết. Lâm Hồng Vũ cúi đầu, cổ đều đỏ bừng rồi. Trong lòng nghĩ đến có phải hay không Vương Đại ca nói cho mẫu thân hắn. Vương Mẫu cố ý nói như vậy. Tiểu thư, cần phải trở về. Phu nhân còn chờ ngươi trở về đây. Tiểu Hồng ở một bên lo lắng xuông. Cái này Vương Mẫu rõ ràng là đang thử dò xét tiểu thư. Tại tiếp tục như vậy, còn không biết sẽ hỏi ra nói cái gì. Liền tìm cái lấy cớ nói ra. Bá mẫu, Hồng Vũ cái này hãy đi về trước rồi. Lần sau tại đến thăm Vương Đại ca. Lâm Hồng Vũ vội vàng tiếp nhận lại nói. Lâm cô nương, trong nhà ăn cơm rồi trở về đi. Vương mẫu ý thức được mình là có chút nóng nảy. Vội vàng giữ lại nói. Vương phu nhân, thật sự không cần. Phu nhân nhà ta ở nhà tự đợi đến tiểu thư trở về dùng cơm đây. Tiểu Hồng giúp đỡ tiểu thư cự tuyệt nói. Cái kia Lâm cô nương lần sau đến chơi. Bá mẫu làm cho ngươi tốt hơn ăn. Vương mẫu thấy không giữ được đã nói. Luân Nhi đi đưa tiễn Lâm cô nương. Vương mẫu đẩy Vương Luân một chút. Vương Luân tiễn đưa Lâm Hồng Vũ hai người ra viện tử đi vào đầu đường. Xấu hổ nói. Hồng Vũ, mẹ ta chính là nói nhiều. Ngươi không muốn để vào trong lòng. Vương đại ca. Không biết, bá mẫu đối xử mọi người ôn hòa. Ngươi trở về đi. Lâm Hồng Vũ thở dài một cái nói ra. Vừa rồi cùng Vương mẫu nói chuyện. Làm cho nàng có chút không thở nổi. Hồng Vũ, thật sự thực xin lỗi. Vương Luân vẻ mặt áy náy nói. Thật sự không có việc gì. Vương đại ca, cái này cho ngươi. Lâm Hồng Vũ từ trong lòng ngực móc ra một cái túi thơm. Đưa tới Vương Luân trong tay. Liền lôi kéo nha hoàn Tiểu Hồng chậm rãi đi xa. Nguyên lai lần này Lâm Hồng Vũ đến đây, ngoại trừ đến thăm Vương Luân thương thế bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn đem cái này tự tay may mẫu đơn túi thơm đưa cho Vương Luân. Vừa rồi một mực không có cơ hội lấy ra. Vương Luân nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Túi thơm thêu rất tinh xảo, sắc thái tươi đẹp, nhất là cái kia đóa hoa mẫu đơn. trông rất sống động. Nhìn xem Lâm Hồng Vũ tú lệ bóng lưng càng chạy càng xa, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Vương Luân tự biết cùng Lâm Hồng Vũ gia cảnh chênh lệch quá lớn, hai người là không thể nào đi đến cùng một chỗ, không nên phát triển tiếp, kết cục đã định trước ảm đạm. Thế nhưng là hắn căn bản khống chế không nổi bản thân, hưởng thụ cùng Lâm Hồng Vũ cùng một chỗ thời gian, cái loại này phát đến nội tâm hít thở không thông cùng vui vẻ. Hết chương.